Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1359 Mưu Phản. Thành Quốc Thần thuộc nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến bọn họ đại vương sẽ đột nhiên đem thành quốc quyền bính giao ra đi. Này này này, không hiểu rõ người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Ban đêm, Triệu Hàm Trương lưu thành quốc quân thần ở nàng đại doanh chát trại. Ngày thứ hai, Triệu Hàm Trương tác đi theo Lý Hùng đi hắn đại doanh. Gặp mặt ba dưới chân núi thần dân, đi theo cùng nhau tới tuân phiên cùng Phạm Dĩnh Toàn khuyên nhủ. Bệ hạ, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Lý Hùng tuy thành tâm, nhưng hắn thủ hạ những người đó lại chưa chắc thiệt tình sẵn sàng góp sức. Nếu là cố ý ngoại, Triệu Hàm Trương ý vị thâm trường nói, chấm tán thành quân tử không lập với nguy tường dưới, nhưng quân tử biết rõ tường đảo, vì sao không thể trước đã đứng đi, ở đảo kia một chút lại tránh ra đâu. Tuân phiên nhíu mày, quá nguy hiểm, phi quân tử việc làm. Triệu Hàm Trương kiên trì, chấm tin tưởng Tằng Việt. Tuân phiên có chút bực mình, đánh giặc xuất thân hoàng đế liền điểm này không tốt, quá mãng, hắn nhắc nhở nói, bệ hạ, hoàng thái nữ còn chưa kịp 7 tuổi, chủ nhược thần nghi. Triệu Hàm Trương khẽ cười nói, Tuân Khanh yên tâm, chấm bảo kiếm còn sắc bén, thành vương cũng đang lúc tráng niên. Dứt lời lãnh nàng thần thủ hạ đi thấy ba thục thần dân, Lý Hùng trước mặt mọi người tuyên bố thành quốc tước phiên, thỉnh cầu Triệu Hàm Trương một lần nữa ban cho ba thục châu trị. Triệu Hàm Trương liền nói, thành quốc phía trước vì lương ích, chấm hôm nay liền khôi phục xây dựng chế độ, thành vương thâm minh đại nghĩa, sở làm này hết thảy đều là vì chấm, vì ba thục bá tánh, chấm tưởng ba thục bá tánh sẽ vĩnh niệm ân trọng, chấm nguyện cùng thành vương vĩnh kết kim lan chi giao, huynh như cũ là thành vương, ban đan thư thiết quyên, đất phong ích châu, thừa kế võng thế, này ý nghĩa, thành vương tước vị sẽ không theo kế tục mà bị cắt giảm. Lý Hùng vừa nghe, đại chịu cảm động, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, trừ bỏ một ít đại thần cùng các tướng quân trầm mặc không nói. Tuyệt đại đa số quân dân tất cả đều sung sướng quỳ xuống, lớn tiếng hoan hô, quỳ gối trong đám người chư truyền nhất hưng phấn. Hắn là vì Lý Hùng đi ra ngoài cung cấp thuế ruộng địa chủ thân sĩ chi nhất. Hắn sớm đối thành quốc này đó đem thần bất mãn, không có pháp luật, không có quy củ, ỷ vào trong tay có quyền có binh, có thể tùy ý xâm đến nhà bọn họ tới cường trinh thuế ruộng. Chấp hành chi hỗn loạn một lần làm hắn muốn cử tộc rời đi ba thục, nếu không phải di chuyển không dễ, mà hắn tộc đàn khổng lồ, hắn sớm đi rồi, liền tính hắn ở Dự Châu vì dị khách khi Triệu thị nhất tộc cùng hắn làm buôn bán chú trọng cũng là người tình ta nguyện. Tuy có hãm hại thử, nhưng thuộc về trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, có ai là đi lên liền ngạch đoạt. Mấy năm nay, bởi vì cùng Triệu thị hợp tác lưu ly phường chờ sinh ý, chư gia ở đất thục kiếm tiền càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhưng chịu ủy khuất cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng một mâm chướng, phát hiện tồn đến chính mình trên tay thuế ruộng cũng không có gia tăng nhiều ít, náo loạn nửa ngày. Vất vả mấy năm toàn tiện nghi thành quốc tướng quân cùng đại thần, vì việc này chưa trượt không thiếu vận tác, hai lần thỉnh người đến Lý Hùng trước mặt nói tốt cho người. Nhưng Lý Hùng căn bản quản không được những người đó, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, lựa chọn thế tử Lý Ban. Lý Ban nhưng thật ra theo lẽ công bằng chấp pháp, rất là cường ngạnh, nhưng như vậy gần nhất, hắn thế chưa truyền đem những cái đó đại thần cùng tướng quân toàn đắc tội, chư gia ở đất thục nhật tử càng không dễ chịu lắm. Tước phiên việc là chư truyền nói bóng nói gió đem thanh âm truyền tới Phạm Trường Sinh bên tai, nếu nói trên đời này còn có một người có thể khuyên phục Lý Hùng, kia nhất định là Phạm Trường Sinh, cũng là hắn vận khí tốt. Phạm Trường Sinh dầu hết đèn tắt, đem chết là lúc còn vì Lý Hùng cùng ba thuộc tính toán hảo. Đem lời này chỉ ra, bằng không chư truyền là thật sự suy xét muốn cử tộc di chuyển, tuy rằng hắn cùng Triệu Hàm Chương có chút giao tình, nhưng rời đi cố thổ rốt cuộc lệnh người bất an cùng không vui, Lý Hùng cũng biết chư truyền. Hắn vài lần thỉnh hắn nhập sĩ, chư truyền cũng chưa đáp ứng, nhưng hắn thực khẳng khái, thường thường cấp thành quốc triều đình quyên tiền quyên vật, một ít đại hoạt động còn sẽ ra tiền tài trợ, Lý Hùng mấy đứa con trai đều thực xa xỉ. Nhưng Lý Hùng bản nhân quá thật sự tiết kiệm, quốc khố cùng nội kho đều không quá giàu có, cho nên ăn Tết đi ra ngoài loại sự tình này. Còn cần tìm người tài trợ, hắn lúc ấy liền nghĩ tới chư truyền, không nghĩ tới chư truyền cũng hào. Phóng như vậy, hắn mới đề, hắn liền lấy ra thuế ruộng, hắn tốt như vậy, Lý Hùng tự nhiên muốn đem hắn đề cử cấp Triệu Hàm Chương. Tiểu vương nghe nói chư lang quân cùng bệ hạ là cũ thức. Lần này có thể cùng bệ hạ thuận lợi gặp mặt, còn may mà chư lang quân thuế ruộng. Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm nhìn chư truyền, gật đầu nói, chư công tử có hiệp sĩ chi phong, trẫm đánh vệ quốc chi chiến khi, cũng dựa vào hắn duy trì thuế ruộng, bất quá, hắn cũng là thiệt tình không yêu làm quan, bằng không chiêu tiến hộ bộ, hẳn là có thể cho Triệu Minh làm một cái giúp đỡ, hắn bàn sống kinh tế cụ thể thủ đoạn có thể so. Triệu Minh cường. Có thể so với Triệu Hô, bất quá hiện tại ngẫm lại nhân tài như vậy lưu tại dân gian cũng không. Tôi, thiên hạ có tài người nhiều như vậy, nàng triều đình có thể được nhị ba phần cũng đã thực không tồi. Dư lại, nếu có thể ở dân gian sáng lên nóng lên, lại như thế nào không phải ở vì dân, vì nước làm công hiến đâu. Triệu Hàm Chương thỉnh chư truyền cùng nhau tham gia buổi tối ăn tiệc, không sai. Tuyên bố lúc sau, đêm nay quân thần đại liên hoan, quyết định không say không về, Lý Hùng trưởng tử Lý càng rất bất mãn. Nhịn không được tìm được đệ đệ Lý Kỳ cùng tướng quân Lý Hoán. Phụ vương hồ đồ, đem thế tử chi vị cấp đường huynh còn chưa tính, như thế nào còn chủ động yêu cầu tước phiên. Triều đình quân đội một khi nhập trú, ta chờ còn có thể làm tướng làm quan sao? Lý Càng hiện tại trấn thủ Giang Dương, Lý Kỳ cũng là cái tướng quân, tuy rằng ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, Triệu Hàm Chương trước kia dùng người chỉ duy mới. Nhưng mấy năm nay Triêu Hiền Khảo đã không ngừng duy mới, mà là muốn tài đức cụ bị mới có thể, bọn họ huynh đệ mấy cái ở đất thục là đi ngang. Tự nhiên kiêu ngạo bừa bãi, nhưng cũng biết. Nếu là phóng tới bên ngoài, bất luận là luận mới, vẫn là luận đức, bọn họ đều không đạt được Triệu Hàm Chương dùng người tiêu chuẩn, nhưng không dựa vào chính mình tài. Đức, cũng chỉ có thể dựa ân ấm, thiên bọn họ cha lại đem thế tử chi vị cho Lý Ban. Làm cho bọn họ liền tranh đoạt khả năng tính cũng chưa, từ thành quốc sẵn sàng góp sức triều đình. Lại hướng Triệu Hàm Chương thỉnh lập thế tử. Bọn họ liền biết, liền tính bọn họ ở phụ thân sau khi chết giết Lý Ban. Cũng rất khó đoạt được vương vị, bởi vì không hợp pháp. Triều đình nhất định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó phát binh đánh thành quốc, trừ phi bọn họ mới có thể cùng quyền thế đạt tới có thể cát cứ một phương. Cùng triều đình chống lại đàm phán nông nỗi, nói thật. Lý Càng vẫn luôn không phục. Cho nên vẫn luôn vì thế làm chuẩn bị đâu, nhưng cái này, hắn cha này một phen quỳ, trực tiếp đem hắn đường lui cũng cấp phá hỏng, đoạn người tiền đồ như giết người cha mẹ. Chẳng sợ người kia là hắn thân sinh phụ thân, hắn cũng cảm thấy cùng giết hắn không hai dạng, Lý càng thêm tàn nhẫn nói. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Nàng Triệu Hàm Chương phía trước không cũng chỉ là một cái quận thủ sao? Một giới nữ lưu, nàng đương đến hoàng đế. Chúng ta vì sao đảm đương không nổi? Hắn hạ giọng nói, đây là Thành Quốc, giết nàng, lại đánh Quá Ba Sơn, bắt lấy Hán Trung, liền có thể kiếm chỉ Trung Nguyên, thiên hạ toàn ở chúng ta trong tay. Lý Kỳ không ngốc, nói, đại ca, tổ địch là binh bộ thượng thư, Tần quận Vương Triệu Vĩnh liền ở Ung Châu, Bắc Cung Thuần ở Tịnh Châu cũng có thể nam hạ cấp viện. Này ba cái chúng ta đánh thắng được cái nào? Vậy đoạt Hán Trung quận, chỉ cần bảo vệ cho Hán Trung quận, chúng ta tiến khả công, lui khả thủ, Ba Thục có nơi hiểm yếu, bọn họ nhất định đánh không tiến vào. Lý càng thêm tàn nhẫn nói, cùng lắm thì chúng ta trốn trong núi đi, cùng bọn họ đấu cái 180 năm, tổng so uất ức hèn nhát tồn tại cường đi. Hắn vẻ mặt ghê tởm nói, ta nhưng không nghĩ tương lai xem Lý Ban cùng một ngoại nhân sắc mặt sinh hoạt, hắn ghét nhất Lý Ban kia đạo mạo trang nghiêm sắc mặt, hôm nay vừa thấy, Triệu Hàm Chương cũng rất giống Lý Ban. Nói đến như vậy dễ nghe, bất quá là vì thu mua nhân tâm mà thôi, cũng liền bọn họ cha sẽ tin tưởng, ngủ ngon. Hết chương.